không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 tiến hóa thực vật vô dụng bao nhiêu thời gian. Một đám người đem sở hữu tang thi tiêu diệt sạch sẽ, những cái đó người sống sót cuối cùng sở thừa. Ước chừng có hơn 40 cái, tất cả đều nơm nớp lo sợ tránh ở đổ nát thê lương chung. Muốn ra tới cảm tạ rồi lại bởi vì sợ hãi bọn họ mà không dám mơ siêu chác nguyên từ giữa thấy được. Mấy cái ăn mặc cảnh găn sát chế phục người, nhưng không có bất luận cái gì nhân viên nghiên cứu tồn tại. Nói vậy đã bị cái kia nhị cấp tang thi cấp ăn đi, hắn không cấm nghĩ đến. Nếu là đối phương không có biến thành tang thi, không biết là hận bạn trai nhiều điểm, vẫn là hận cái kia Lý tiến sĩ nhiều điểm. Có lẽ là hai người đồng dạng căm thù đến tận xương tủy đi. Hầu gia dẫn theo tràn đầy một bộ túi tiền nguyên tinh trở về. Bởi vì thật sự quá nặng, nó cơ hồ là kéo trên mặt đất lấy về tới. Nó vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng nhìn Trác Nguyên, chi chi chi tiếng kêu nhẹ nhàng, dường như làm cái gì ghê gớm sự tình, Trác Nguyên vừa lòng tiếp nhận tới. Vuốt nó đầu lại là khen lại là tán. Làm cho hầu gia hưng phấn không thôi. Vây quanh hắn xoay quanh, lúc này là rạng sáng hai điểm nhiều chung. Kết thúc một hồi vui sướng tràn trề đại chiến. Mọi người thần kinh đều còn thực phấn khởi. Cao hứng phấn chấn lẫn nhau thảo luận chính mình vừa mới sử dụng chiêu thức cùng biến hóa ra mãnh. Thú, tranh luận ai càng thêm lợi hại, Cố Giao nhưng thật ra thực lo lắng nàng gì cả. Nghĩ đến lưu tại khách sạn bốn cá nhân. Đại gia không hề cọ sát, khai lên xe từ chuẩn bị muốn quay trở lại, những cái đó người sống sót chung đi ra hai vị võ cồn cành. Nhanh chóng ngăn lại bọn họ, trong đó một vị sốt ruột khẩn thiết nói, vài vị xin dừng bước, phi thường ngượng ngùng quấy dây, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, nếu là đêm nay bên ngoài ăn ngủ ngoài trời nói khẳng định sẽ bị người được mùi vị lại đây tang thi. Một ngụ một cái cấp giải quyết. Chúng ta hiện tại đã đạn tận lương tuyệt, thỉnh vài vị giúp đỡ, làm chúng ta quấy dày cả đêm, chờ đến ngày mai chúng ta sẽ đi mặt khác an toàn khu đến cậy nhờ. Tuyệt không sẽ cho các vị thêm phiền toái. Hơn nữa ta đã kiểm tra qua, bảo đảm bọn họ trên người không có bất luận cái gì bị tang thi cắn được miệng vết thương, từ thiên. Hành bị nhâm mệnh vì đoàn đội quan ngoại giao sau, vẫn là lần đầu tiên cưỡi ngựa thượng găn nhậm. Hắn khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, ta biết các ngươi có khó khăn, nếu là nguyện ý nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta có bốn cái đồng bạn ở cách nơi này không xa thuyền cứu nạn khách sạn. Đêm nay đại gia liền ở nơi đó đi qua đêm đi, hai vị võ cồn cảnh đồng chí đương nhiên biết kia ra. Bốn sao cấp khách sạn, đi bộ qua đi ước chừng muốn một tiếng đồng hồ tả hữu. Trong đó vừa rồi mở miệng dò hỏi vị kia tự tin không đủ ậm ừ nói. Chúng ta đại gia lúc trước bởi vì cùng tang thi vật lộn không có gì sức lực đi đường. Không biết các vị có thể hay không tái chúng ta qua đi. Tiểu Lưu, một vị khác võ cồn cảnh không tán đồng quát lớn nói. Bọn họ nguyện ý mang chúng ta đoạn đường đã vậy là đủ rồi. Mọi người đều hảo thủ hảo chân. Đi qua đi làm sao vậy? Nếu ai không muốn chịu khổ, ta cũng không hy đến làm cho bọn họ đi theo. Các vị đồng chí, không cần cùng Tiểu Lưu chấp nhặt. Hôm nay thật là muốn cảm ơn các ngươi, hai người biểu hiện không giống như là diễn kịch. Xem ra hai vị này võ cồn cảnh nhân phẩm không tồi. Là tương đối chính trực cái loại này, Từ Thiên Hành nhìn về phía Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên. Làm cho bọn họ tới làm quyết định, Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên ngắn ngủi đối diện một lát. Đồng thời gật gật đầu. Sau đó Thích Thiếu Dương ngắn gọn nói. Đều lên xe đi, chúng ta đuổi thời gian, kia hai vị võ cồn cảnh rối rắm trong chốc lát. Vẫn luôn ở phụ cận nhìn xung quanh mặt khác những người sống sót có hảo chút đều phía sau tiếp. Trước chạy ra tới. Đối Trác Nguyên bọn họ nói rất nhiều xinh đẹp cảm tạ lời nói, Thích Thiếu Dương không kiên nhẫn phất. Tay mở ra trước sau cửa xe, chạy nhanh đi lên, người sống sót phía sau tiếp trước chạy tiến trong xe, lập tức bị Hy Vọng Hào, Xa Hoa Đại Khí các loại dụng cụ cấp kinh sợ ở, đã vài tháng chưa thấy qua. Như vậy sạch sẽ ngăn nắp nơi, có WC, có phòng tắm vòi sen, có thể buông xuống đương giường ngủ ghế nằm, có bình ga hóa lỏng nấu cơm, có xinh đẹp thực vật tiến hóa không khí, còn có máy phát điện cùng tịnh thủy khí. Có hảo những người này trong ánh mắt tức khắc tràn ngập tham lam cùng ghen ghét. Nhưng ngẫm lại Thích Thiếu Dương bọn họ kia khủng bố dị năng. Mấy ngàn tang thi cũng có thể dễ dàng bị căn xử lý. Lập tức thành thật xuống dưới, thế giới này chính là như vậy không công bằng. Bọn họ lại có biện pháp nào đâu. Mặt khác có mấy người tâm tư tương đối lung lay một chút. Tuy rằng vừa rồi nhìn đến nữ nhân kia tưởng định bợ mà bị Thích Thiếu Dương vô tình đuổi đi. Nhưng này trên xe nam nhân nhưng không ngừng hai cái. Lại nói còn có cái xinh đẹp cô nương đâu. Cố Giao bên ngoài thật sự là sẽ cho nàng thêm phân không ít à. Chính là, muội tử có điểm bạo lực, trực tiếp lấy nắm tay oanh tang thi đầu. Quá độc ác, chắc nguyên đám người theo sau lên xe tới. Chỉ vào nhị tầng 9 cái ghế dựa nói. Bị thương so trọng ngủ nơi này. Còn lại người tự tiện. Các người chỉ có thể tại đây một tầng hoạt động. Có thể dùng WC. Không thể dùng phòng tắm vòi sen, Nga. Các người cũng vô pháp dùng. Bởi vì không có thủy. Chúng ta thủy hệ dị năng giả cũng sẽ không chiếu cố các ngươi, tới rồi khách sạn sau các ngươi chính. Mình tìm phòng dàn xếp, sáng mai 8 điểm đưa các ngươi đi an toàn khu, quan trọng nhất chính là. Không cần nghĩ ăn vạ chúng ta, một là không có khả năng mang lên nhiều như vậy người rảnh rỗi. Nhị là chúng ta mỗi ngày đều sẽ đi tiêu diệt tang thi. Các ngươi không thích hợp, lưu lại Từ Thiên Hành lái xe. Viên Siêu canh gác, những người khác đến một tầng nghỉ tạm đi, chắc Nguyên đem nói đến như vậy minh bạch trực tiếp. Làm những cái đó người sống sót cũng chưa tâm tư, ai muốn cả ngày ở tang thi đôi quay lại à. Bọn họ chính là thấy được, liền Ngũ Sâm như vậy người thường cũng muốn đi theo sát tang thi. Còn không bằng lưu tại an toàn khu đâu. Hai vị võ cổn cảnh muốn nói cái gì đó. Cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói xuất khẩu, bèo nước gặp nhau. Nhân gia đã coi như tận tình tận nghĩa, hà tất làm một ít vô vị sự đâu. Đêm, hắc đến thâm trầm, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ ở trong bóng tối. Không có chút nào sinh khí, tựa như sắp gần đất xa trời lão nhân. Thực bi thương, thực tang thương, ước chừng chạy 20 phút. Một xe người tới thuyền cứu nạn khách sạn, hai vị võ cồn cảnh tổ chức người sống sót trật tự. Ở trong xe đã ngủ đến oai bầy đảo tám mọi người buồn ngủ đến không được. Mặc cho ai bị tang thi vây công mười mấy tiếng đồng hồ. Đã trải qua thật mạnh khúc chiết cùng sinh tử khảo nghiệm. Đều không thể dường như không có việc gì, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ càng quý trọng chính mình này mệnh. Biết hiện tại còn không thể hoàn toàn phóng nhẹ nhàng, chắc Nguyên đem bọn họ đưa tới mười lâu. Chỉ chính mình nghỉ tạm phòng, làm cho bọn họ tự hành thu thập cùng nghỉ ngơi, bởi vì hai vị võ cổn cảnh đồng chí làm người rất được hắn thưởng thức, hắn không keo kiệt hữu nghị cung cấp hai thanh xung phong cổn thương. 20 cái băng đạn, 20 cái lựu đạn cầm này đó vũ khí, hai vị võ cổn cảnh đặc biệt kích động. Liên thanh đối hắn nói lời cảm tạ, ngay cả những cái đó người sống sót cũng thực động dung, Sầm Nhạc cùng Trương Thúy Bình nghe được. Thanh âm nghênh ra tới, thấy tất cả mọi người thập phần mỏi mệt, chủ động gánh vác khởi gác đêm trách nhiệm mơ siêu so sánh với những người khác trải qua quá một hồi. Đại chiến, tuy rằng bọn họ hai cái cũng vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá. Nhưng tinh thần đầu vẫn là thực đủ, chắc Nguyên lấy ra đã lâu vô dụng quá 5 người lều trại. Trừ ra gác đêm 2 người ngoại, vừa vặn ngủ đến hạ, không hề nói cái gì dư thừa nói. Đại gia thực mau liền tiến vào mộng đẹp, bởi vì nói tốt ngày hôm sau muốn đưa những cái đó người. Sống sót đi khác an toàn khu, cho nên đại gia thức dậy rất sớm, ở mà thế. Vãn ngủ dậy sớm đồng hồ sinh học đại gia đã thói quen, chắc Nguyên làm Trương Thúy Bình hạ hai đại nồi cá chua mì trứng, sau đó gọi tới kia hơn 40 cái người sống sót. cùng nhau ăn đốn tươi ngon no đủ cơm sáng. Trong lúc hai vị võ cồn cảnh nói bọn họ mục đích địa bọn họ nơi cái này thành trấn không có mặt khác an toàn khu, khoảng cách gần nhất ở sao mai khu hải sản thị trường. Lái xe qua đi đại khái yêu cầu 5 tiếng đồng hồ. Hải sản mùi tanh có thể rất lớn trình độ thượng che giấu người sống hơi thở. Hơn nữa nghe nói nơi đó có 3 cái dị năng giả tọa trấn. Không ít võ cồn cảnh đóng quân. Trong đó liền có Ngụy Vũ đã từng tham gia quân ngũ khi đoàn trưởng, chắc nguyên đám người thế mới. Biết hai vị võ cảnh tên, tuổi so trường, tiếp cận 40 tuổi gọi là Ngụy Vũ. Đêm qua dẫn đầu theo chân bọn họ giao tiếp, bị hắn trở thành tiểu lưu chính là Lưu Trấn, Ngụy Vũ bởi vì tư lịch cao. Làm người cẩn thận ổn trọng mà bị những người sống sót đề cử vì dẫn đầu người. Trên thực tế vị này một thân chính khí võ cồn cảnh đồng chí xác thật phi thường có đảm đương. Vì chiếu cố những người này bận trước bận sau, không hề câu oán hận, Lưu Trấn cũng đồng dạng có một bộ lòng nhiệt tình. Tuy rằng cái này mới 20 xuất đầu tiểu tử suy xét sự tình không đủ thành thục. Nhưng hắn luôn là dơ sống mệt sống cướp làm. Tối hôm qua rõ ràng đã có Sầm Nhạc cùng Trương Thúy Bình ở trên hành lang gác đêm. Lưu Trấn vẫn cứ không yên tâm. Cuối cùng ôm báng súng dựa vào hành lang trên tường ngồi ngủ cả đêm mơ siêu từ hai vị này võ cồn cảnh. Trên người, không khó coi ra bọn họ kiên nghị. Quả cảm, một lòng vì nước vì dân tình gan thao chắc nguyên không cấm nhớ tới đời trước đã từng ở tin tức. Thượng nhìn đến quá, mỗi lần nơi nào phát sinh tai nạn, nơi nào có thiên tai nhân họa, luôn là này đó quốc gia đội quân con em xông vào tuyến đầu. Dùng bọn họ huyết nhục chi thân vì tai khu nhân dân tạo khởi kiên cố nhất đáng tin cậy tường. Thành, vì cứu dân với nước lửa. Có bao nhiêu kêu không nổi danh tự binh lính bởi vậy hy sinh. Năm sao hồng kỳ vùi lấp hạ, lại có bao nhiêu tuổi trẻ mà tươi sống sinh mệnh. Đúng là có những người này tồn tại, nhân dân mới có thể quá thượng bình an hỉ nhạc sinh hoạt. Cứ việc mà thế có rất nhiều quân nhân thay đổi, tỉ như cái kia Minh Lộc huyện quân khu Giản Chính Bình thiếu tướng. Địa trung hải đầu Trương thiếu tá, nhưng cũng luôn có một ít người. Ôm ấp chính mình sơ tâm, như là vĩ ngạn núi cao, vĩnh viễn bất biến, chắc nguyên tự hỏi là làm không được. Nhưng cũng không tỏ vẻ hắn sẽ không bị người như vậy xúc động ăn cơm xong thu thập hảo sau. Chắc nguyên hỏi cố giao kê hai mẫu tử tình huống, hay không có điều chuyển biến tốt đẹp, cố giao khẳng định tỏ vẻ bọn họ hảo đến không sai biệt lắm. Điếu hai ngày đường gluco, nước muối cùng dinh dưỡng dịch. Lại ăn Trương Thúy Bình đặc biệt làm cơm canh, có thể nơi nơi đi lại, ở bọn họ nói chuyện khi. Thẩm Vũ Đồng mang theo Vạn Hạo Hiên từ phòng ngủ ra tới. Hai người thay quần áo mới, trên người cũng xử lý đến không còn một mảnh, tuy rằng vẫn là thực khô gầy, nhưng ít nhất tinh khí thần hảo không ít, nghe được Trác Nguyên hỏi ý. Thẩm Vũ Đồng lấy hành động tỏ vẻ bọn họ không cần lại chiếu cố. Thậm chí lập tức bắt đầu làm việc đều có thể, Từ Thiên Hành ôn hòa cười nói. Thẩm tỷ không cần sốt ruột, chờ các ngươi thân thể hoàn toàn hảo lại nói mặt khác cũng không muộn. Chúng ta đối thành viên yêu cầu chính là thực nghiêm khắc. Tin tưởng Trương Đại tỷ cùng các ngươi nói qua đi. Đến lúc đó nếu là không đạt được yêu cầu, khả năng các ngươi sẽ rút lui có trật tự cũng không nhất định đâu, Thẩm Vũ Đồng thần sắc khẩn. Trương vội vàng nói, không, sẽ không, mặc kệ muốn chúng ta làm cái gì đều được, chúng ta làm được đến. Là, ta nói giỡn, thẩm tỷ đừng lo lắng tương đương, hắn bảo đảm hoàn toàn không có hiệu dụng. Thẩm Vũ Đồng ngược lại càng thêm không được tự nhiên, hận không thể lập tức làm ra một phen sự tình tới kỳ vọng được đến nhận đồng, Từ Thiên Hành sờ sờ. Cái mũi, hắn luôn luôn mọi việc đều thuận lợi tươi cười. Lúc này ăn mệt đâu, cố giao cùng Trương Thúy Bình ở bên cạnh xem đến buồn cười. Hai người lôi kéo Thẩm Vũ Đồng mẫu tử hướng dưới lầu đi. Biên nhẹ giọng an ủi, tất cả mọi người thượng hy vọng hào. Tranh thủ sớm một chút tới sao mai an toàn khu chỉnh xe cộng 50 nhiều người. Ở trên đường đó chính là cái sống sờ sờ mũi tên bia. không ngừng có tang thi vây dựa lại đây, sau đó bị Nhất Nhất chém giết. Thật đáng mừng chính là, trải qua tối hôm qua kia chàng chiến đấu, mọi người không chút khách khí tiến hành rồi tự mình áp bức hấp thu nguyên tinh tiếp tục tự mình áp bức vất vả quá trình. Rốt cuộc ở hôm nay buổi sáng, đoàn đội sở hữu thành viên đều lên tới nhị cấp, lần này toàn diện tấn chức được đến không dễ, dù sao cũng là lấy 10 cái người lực lượng đối kháng mấy ngàn tang thi. Nhưng là hết thảy vất vả đều phi thường đáng giá, sau đó hôm nay đến phiên Trác Nguyên lãnh đạo đệ nhị tiểu tổ xuống xe huấn luyện, trên xe những người sống sót nhìn đến bọn họ một bên phối hợp tiêu diệt tang thi, một bên muốn nhanh chóng chạy vội đuổi kịp xe hành tàu. Không có người không kính nể, trên đài 1 phút dưới đài 15 công. Bọn họ tối hôm qua chỉ có thấy đối phương đối mặt tang thi khi thành thạo. Cũng tuyệt đối không thể tưởng được thế nhưng là bởi vì mỗi ngày như thế đại lượng luyện tập từ Thiên Hành, Chu Tử Phong cùng Tôn Dục cảm nhận được thăng cấp mang đến biến hóa, không chỉ có trong cơ thể gì. Năng chứa đựng lượng càng nhiều, có thể càng kéo dài chiến đấu. Hơn nữa mỗi lần phóng ra dị năng uy lực cũng trở nên càng cường đại hơn, Tôn Dục cánh. Tiêm mõm cùng hai chỉ lợi chảo đều có điều tăng trưởng. Cái đầu tăng lên một chút, hắn cảm thấy chính mình sử dụng biến hình sau thân thể càng vì linh hoạt tự nhiên, những người khác. Ở tiến bộ, Ngũ Sâm không dám có một lát chậm trễ. Mỗi ngày luyện quyền chăm chỉ không chuế, thương pháp cũng có thể nói tinh chuẩn, cả người nhìn qua ngược lại so mặt thế trước khí sắc hào. Nét mặt tỏa sáng, mới vừa tiến vào sao mai khu. Trác Nguyên đám người liền phát hiện phía trước Hy Vọng Hào, đột nhiên dừng lại. Đang buồn bực khi, tín hiệu tiếp thu khí thượng truyền đến tân tin tức, có tình huống, tốc hồi, chuyện gì, lại đụng tới không có mắt người. Từ Thiên Hành lau đi trên mặt mồ hôi nói, này một đường đi tới. Bọn họ đụng tới qua qua nghĩ nhiều muốn đánh cướp Hy Vọng Hào người. Mỗi khi bọn họ cho rằng có thể cùng đối phương hào hào qua mấy chiêu khi. Liền phát hiện thực lực thật sự quá kém. Bọn họ căn bản chính là treo lên đánh hào sao. Quá không kính, hẳn là không phải loại sự tình này đi. Gặp được tìm cha nơi nào dùng được với chúng ta. Thích Ca một cái là đủ rồi, Cố Giao cười hì hì nhún vai, luôn là sức sống tràn đầy Tôn Dục thiếu. Niên từ điểu mõm phun ra nhân ngôn nói, nếu là tìm cha vừa lúc, làm cho bọn họ tới thử xem ta đến nhị cấp sau thực lực. Các ngươi từ từ tới, ta trước bay qua đi xem một siêu cái gì ngươi trước, cho rằng có cánh ghê gớm a. Tiểu Tôn Dục, ca ca tốc độ cũng sẽ không so ngươi chậm. Từ Thiên Hành sặc thanh nói, hắn tùy tay bỏ xuống một viên bụi gai hạt giống, trong nháy mắt hạt giống chiều gân ra cành lá, trường tới rồi chừng một mễ tới trường, ước 20cm thô. Từ Thiên Hành vây quanh được thô tráng hành cán. Tiếp tục rót vào dị năng, hành cán lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi phía trước sinh trưởng tốt. Mang theo vây quanh này thượng Từ Thiên Hành cũng đi theo đi phía trước lắc lư nhanh chóng bước vào. Không vài giây liền đuổi theo phi ở giữa không trung Tôn Dục lập tức tới hứng thú. Nỗ lực chụp đánh cánh cùng Từ Thiên Hành ngươi truy ta đuổi lên, hai người chơi đến vui vẻ vô cùng. Trên cơ bản đã quên mất mục tiêu của chính mình, đều vượt qua, Hy Vọng Hào, vẫn cứ không có đình chỉ. Tiếp tục về phía trước phóng đi, chính chơi hăng say nhi. Từ Thiên Hành đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Như là có thứ gì chặn ánh nắng, chính là hắn lúc này đã cách mặt đất có mười mấy mét cao. Còn có thể có cái gì có thể ngăn trở hắn tầm mắt. Hắn đang muốn ngưng thần nhìn lại, bên tai đột nhiên truyền đến Tôn Dục sắc nhọn kêu to. Tiếp theo hắn dùng nhân ngôn kinh hoàng kêu to, đây là cái quỷ gì đồ vật. Từ Thiên Hành tức khắc ngừng lại, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy bọn họ trước mặt là một gốc cây có 20 nhiều mễ cao. 10 nhiều mễ thô xương rồng bà. Xương rồng bà tả hữu các có tam phiến đầy đặn to rộng lá cây. Mỗi phiến lá cây thượng dày đặc thứ đều chừng 3 mễ trường. Mà vừa vặn phi ở hắn đằng trước Tôn Dục lúc này đang ở bị những cái đó gai nhọn công kích. Tôn Dục phe phẩy cánh nhấc lên gió to. muốn đem bắn ra gai nhọn phiến phi, nhưng hắn cùng kia cây xương rồng bà ly đến thân cận quá. Không ra 50 mễ khoảng cách, những cái đó bị phiến lá phóng ra găn ra tới gai nhọn tốc độ lại quá nhanh. Căn bản không kịp bị phiến phi, mười mấy căn gai nhọn chui vào Tôn Dục mở ra cánh. Máu tươi phun trào mà ra, thiếu niên đau kêu một tiếng, phát ra chói tai hí vang, từ thiên hành nháy mắt dục sinh ra một gốc cây chuối tây. Đem thật lớn chuối tây lá cây che ở hắn cùng Tôn Dục trước người. Ngăn cản gai nhọn công kích nhanh chóng tiếp được cánh bị thương đi xuống rớt Tôn Dục. Từ thiên hành không hề đi quản kia cây xương rồng bà. Hiện tại cứu người càng quan trọng. Hắn mới vừa xoay người, liền nhìn đến Thích Thiếu Dương. Trác Nguyên cùng Viên Siêu không biết khi nào đuổi lại đây. Mấy người thấy Tôn Dục cả người là huyết, không có nhiều lời trách cứ nói. Làm từ thiên hành chạy nhanh hồi trên xe tiếp thu trị liệu chính là từ thiên hành chính mình lại vô. Cùng hổ thẹn, hắn ngày thường tuy rằng nói nhiều lại ái cười, nhưng làm chính sự vẫn là phi thường đáng tin cậy. Lần này lại bởi vì nhất thời sơ sẩy đại ý, cho rằng bằng thực lực của hắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nào biết lại gây thành đại họa, hy vọng hào trước, Ngũ Sâm đứng ở cửa xe khẩu nôn nóng nhìn xung quanh. Hắn hiện tại ngũ cảm đề cao không ít, tự nhiên thấy được vừa rồi Tôn Dục bị thương một màn. Bị Từ Thiên Hành ôm vào trong ngực thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Hắn đã biến trở về hình người, diện tích giảm nhỏ sau có vẻ chui vào hắn trong thân thể gai nhọn càng thêm rậm rạp. Thảm không nỡ nhìn, thực xin lỗi. Từ Thiên Hành đối Ngũ Sâm cảm thấy thập phần xin lỗi. Hơi thở thoi thóp Tôn Dục làm hắn áy náy vạn phần, Ngũ Sâm xua xua tay. Hắn tự nhiên biết chính mình tôn tử tính tình, này bướng bỉnh bao từ nhỏ đến lớn gây ra họa cũng không ít. Chỉ là, lần này xác thật quá thảm để mơ siêu cố giao đứng ở cầu thang thượng dậm chân nói. Ai nha, chạy nhanh đem người đưa vào tới băng bỏ a. Các ngươi còn ở cọ sát cái gì đâu. Từ thiên hành bị nàng nhắc nhở. Vội vàng đem người ôm vào hạ tầng, đặt ở một chương ghế nằm mơ siêu cố giao lấy ra Trác Nguyên vì nàng chuyên môn chuẩn bị chữa bệnh dụng. Cụ, chỉ huy Trương Thúy Bình cùng Thẩm Vũ Đồng cùng nhau thay vô khuẩn phục cho nàng giúp đỡ. Đem từ thiên hành, Ngũ Sâm cùng còn lại quan tâm người đuổi đi đi thượng tầng. Cố giao tỏ vẻ chính mình yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, nhìn Tôn Dục trên người gai nhọn. Cố giao nhíu chặt mày liễu. Hít sâu một hơi, nàng dĩ vãng nơi nào gặp qua bị thương như vậy nghiêm trọng bệnh hoạn. Huống chi nàng chỉ là một cái thực tập hộ sĩ mà thôi. Căn bản không có khả năng có mổ chính cơ hội. Chính là hiện tại chỉ có nàng học qua tương quan tri thức. Nàng cũng chỉ có căng ra đầu thượng trước cấp Tôn Dục đánh thượng thuốc tê. Cố giao đơn giản công đạo khác hai người vài câu yêu cầu các nàng làm chút cái gì. Bắt đầu động thủ xử lý gai nhọn, các nàng bên này đang khẩn trương cứu trị Tôn Dục. Chu Tử Khang tắc an ủi Từ Thiên Hành, chính là hắn bổn miệng vụng lưỡi. Lăn qua lộn lại cũng liền nói mấy câu, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì, Tôn Dục thực mau sẽ khá lên, cũng không phải ngươi sai. Đội trưởng tin tức không có nói rõ ràng, bằng không các ngươi cũng sẽ không để trong lòng, ngươi không cần tự trách trở lại trên xe. Tới lúc sau, Từ Thiên Hành tâm tình bình phục rất nhiều, hắn âm thầm hạ quyết tâm về sau không cần như vậy lỗ mãng. Ngũ Sâm cũng trấn an hắn vài câu, đã sớm không như vậy tự trách lúc này nghe xong Chu Tử Khang không có gì dinh dưỡng an ủi lời nói. Từ Thiên Hành nhịn không được phụt cười, ta muốn nói cho Thiếu Dương, ngươi ở sau lưng nói hắn nói bậy. Cũng dám bố trí khởi đội trưởng tới, Chu Tử Khang khó được có chút quẫn bách. Hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến Từ Thiên Hành giàu dĩ không vui khổ bức mặt. Người này nên mỗi ngày đều vui vẻ vui sướng sinh hoạt. Đối với mỗi người gương mặt tươi cười đón chào, thật sự không thích hợp suy suốt bộ dáng, nhận thấy được hắn biệt nữ. Từ Thiên Hành đấm hắn ngực một quyền, được rồi, cảm ơn huynh đệ khai đạo. Vô cùng cảm kích A Tương đương ân. Người tim đập đến thật nhanh, Chu Tử Khang sắc mặt khẽ biến. Chụp bay hắn nắm tay. né tránh nói, bị ngươi đánh đau, đương nhiên nhảy đến mau. Ta đi tranh toilet, nhìn hắn có chút chật vật chạy trối chết. Từ Thiên Hành hồ nghi nói, như thế nào cảm giác Tử Khang quái quái. Ở ngay lúc này, Sầm Nhạc đã đi tới, triển lãm trong tay tín hiệu tiếp thu khí nói. Đội trưởng cho ngươi đi tìm hắn, nghĩ đến kia cây xương rồng bà. Từ Thiên Hành liền tới khí, hắn nhất định phải bổ nó. Bước nhanh chạy ra xe ngoại, Từ Thiên Hành đi vào Thích Thiếu Dương đám người nơi địa phương. Hầm hư nói, chúng ta hợp lực, đem nó cấp bổ, bằng không nhậm này sinh trưởng nói sau này phụ cận người chính là sẽ chịu tội, Viên Siêu vẻ mặt. Khoa Trương nhìn hắn, ngay cả Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương biểu tình cũng rất kỳ quái, có chút buồn cười lại có chút hoài nghi, tình huống như thế nào? Trác Nguyên cười như không cười nói. Một cái mộc hệ dị năng giả thế nhưng muốn bổ tiến hóa thực vật. Mà không phải đem nó thu làm mình dùng. Từ Thiên Hành, ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn, Từ Thiên Hành nghe vậy. Hai mắt mở to, mới phát hiện chính mình nói gì đó lời nói ngu xuẩn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Muốn thật sự tưởng đối phó này một gốc cây xương rồng bà chỉ sợ chỉ là Trác Nguyên là đủ rồi. Riêng kêu hắn lại đây. Đương nhiên là hy vọng hắn có thể thu phục nó, chính mình thật đúng là xuẩn thấu. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Từ Thiên Hành thật ngượng ngùng, ta không phải nhất thời không nghĩ tới tới sao? Thiên Hành ca ngươi cũng quá ngốc, Viên Siêu không lưu tình chút nào phun tào, Từ Thiên Hành chạy. Nhanh nói sang chuyện khác, ta đây hẳn là muốn như thế nào làm? Trác Nguyên chỉ vào kia cây xương rồng bà nói, chúng ta vừa rồi thử một chút. Tiến hóa thực vật dị năng cũng sẽ hao hết, hơn nữa chúng nó không hiểu đến như thế nào khống chế cùng tiết kiệm. Công kích toàn bằng bản năng, tựa như này cây xương rồng bà, nó bởi vì dị năng quan hệ dễ cây trở nên vô cùng phát đạt. Hình thể có đại biên độ tăng trưởng, nhưng có thể dùng để công kích lại chỉ có nó thứ theo lý tới nói. Thực vật đối mộc hệ dị năng giả là thực thân cận. Ngươi sở có được năng lượng có thể làm chúng nó nhanh chóng nảy mầm, nở hoa, kết quả, đối chúng nó rất có chỗ tốt, như vậy ngươi mới có thể khống chế chúng nó. Vì ngươi tác dụng, nếu nói như vậy, tiến hóa qua đi thực vật hẳn là càng thêm nguyện ý thân cận ngươi mới đúng, ta đây thử xem. Đối với Trác Nguyên phân tích, Từ Thiên Hành kỳ thật là loáng thoáng có loại cảm giác này. Nhưng không biết đến tột cùng chính bất chính xác, có lẽ hôm nay sẽ có đáp án, tác giả có lời muốn nói. Ai, nỗ lực càng nhiều như vậy, giống như cũng không có gì dùng. Tâm hảo mệt, ta thật là ái không dậy nổi các ngươi. Hát, hát bài ấy, ấy, hết chương.